Chàng dệt quyền thế, chương 2005, góc truyện audio.com. Nhiều người liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh và sau đó là lén nhìn sang phía Phương Trung Nghĩa đang đứng từ xa. Trận chiến ngày hôm nay được định sẵn là được đưa vào lịch sử của địa điểm đấu giá Phổ Đà, nhưng nó không liên quan gì đến bọn họ. Bùi Nguyên Minh dường như đã hạ quyết tâm phải vả mặt Phương Trung Nghĩa vào lúc này, đối mặt với cảnh này, cách tốt nhất để không tự rước họa vào người chính là đừng nhúng tay vào chuyện bất bình. Chỉ cần đứng bên lề xem và thưởng thức như một chương trình thôi. Người bán đấu giá nhìn Phương Trung Nghĩa một cái, thấy anh ta không có ý nói thêm, cuối cùng cần răng giơ cây búa nhỏ trong tay lên. Lần thứ ba, 13.000, nhìn thấy cây búa nhỏ của cô ấy sắp rơi xuống, Phương Trung Nghĩa rốt cục cũng tấm biển trong tay lên, lạnh lùng nói. 17.000 tỷ, mặc dù khi anh ta nói đã cố giữ bằng giọng lạnh lùng và bình tĩnh nhưng trong lòng ai cũng có thể cảm nhận được sự tức giận không nói nên lời. Khóe miệng Bùi Nguyên Minh hiện lên một nụ cười, không cho Phương Trung Nghĩa kịp phản ứng, nhẹ nhàng câm tấm thẻ lên nói. 34.000 tỷ, nghe đến mức giá này, khán giả bên dưới thực sự cảm thấy bất ngờ không thốt nên lời 34.000 tỷ. Báo giá 17.000 tỷ giờ đã chuyển thẳng thành 34.000 tỷ. Đây không phải là coi tiền bạc là rác rưởi sao? Tầm. Lúc này Phương Trung Nghĩa phẫn nộ đứng dậy, cuối cùng anh ta cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hống hách giơ chân đá vào chiếc bàn trước mặt, đồ sứ trắng xanh tinh xảo rơi xuống đất, hương thơm của trà xanh lan tỏa khắp phòng đấu giá. Nhưng Phương Trung Nghĩa mặc kệ bọn họ, bước lên trên sàn nhà bóng loáng, từng bước đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Họ Bùi kia anh có thể lấy ra 34.000 tỷ sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Anh bị ngốc sao? Không phải tôi vừa mới trả 34.000 tỷ tiền đặt cọc sao? Nghe vậy Phương Trung Nghĩa chế nhạo. Nếu tôi nói với anh rằng bây giờ tôi không tăng giá, có phải anh sẽ cảm thấy rất hối hận không? Bùi Nguyên Minh khinh thường liếc mắt nhìn Phương Trung Nghĩa đang cố tỏ ra trịch thượng, nhẹ giọng nói. Trong từ điển của Bùi Nguyên Minh tôi không có từ hối hận. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng rằng Cửu Long Ngọc này cực kỳ quan trọng đối với bên kia. Chỉ là 34.000 tỷ cậu Nghĩa nhất định sẽ tăng giá. Hiện tại tôi có thể cam đoan với anh, chỉ cần anh ra giá 70.000 tỷ vào lúc này. Tôi sẽ không tăng giá nữa và đưa đồ cho anh, thế nào? Cách chương.